Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 354 bước tiếp theo tính toán. Cầu vé tháng, dây mây cùng nhánh cây tổ hợp mà thành thụ ốc bên trong. Thẩm Hoài Hy sắc mặt tái nhợt, mỏi mệt dựa vào trên giường. Trên tay cầm các nơi báo đi lên tổn thất tình huống, ẩn nhẫn hơn 20 năm. Làm bộ thuận theo nghe lời bộ dáng, làm trái lương tâm sự. Đến hôm nay, hắn mới có thể thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là còn không có kết thúc. Còn kém cuối cùng một bước, muốn tìm được cùng thanh nang tử kết hạ đồng tâm của nữ nhân. Giết nàng mới có thể hoàn toàn chấm dứt thanh nang tử sống lại chi lộ. Lúc này đây thanh nang tử bời vì Giang Nguyệt Bạch trọng tòa, không có 50 năm quang cảnh khó có thể khôi phục. Liền tính là khôi phục, lúc này đây hắn tu vi sẽ rơi xuống đến trúc cơ kỳ, lần này thời gian đầy đủ. Nguy hiểm hạ thấp, cũng đủ hắn hoàn toàn chấm dứt chuyện này, duy nhất phải cẩn thận. Chính là Tam Nguyên Giáo những cái đó chung với quỷ tộc tà tu. Còn có thanh nang tử lưu tại yêu tộc ám cờ, Thẩm Hoài Hy ánh mắt thâm trầm. Liễm vài phần sát khí, sớm hay muộn đem Tam Nguyên Giáo nhổ tận gốc. Hoàn toàn đoạn tuyệt quỷ tộc phục hưng chi lộ. Thẩm Hoài Hy thống hận quỷ tộc, mặc dù hắn trong thân thể chảy quỷ tộc huyết, nhưng từ thanh nang tử xúi dục hắn kia quỷ tộc nương giết hắn dị nhân cha khi. Hắn đối quỷ tộc hận liền khắc vào trong cốt nhục, hắn tuổi nhỏ trong trí nhớ. Đối với nương bộ phận vĩnh viễn chỉ có đánh chửi cùng oán trách, chỉ có cha hắn. Thường xuyên mang theo hắn bay lên trời cao, thoát đi con mẹ nó khống chế, đi xem núi cao hải rộng, dạy hắn lòng mang hy vọng, vĩnh viễn không cần bị nghịch cảnh đánh bại, chính là từ khi hắn cha sau khi chết. Hắn bị thanh nang tử chiết hai cánh, sẽ không bao giờ nữa có thể bay cao, một khi ngự không. Tổng hội khó có thể khống chế choáng váng đầu nôn mửa. Hắn học y nhiều năm như vậy, y người vô số, lại y không hảo chính mình, khụ khụ khụ. Thẩm Hoài Hy đột nhiên kịch liệt ho khan lên, một cổ khó có thể khống chế bạo ngược huyết khí xông thẳng đỉnh đầu. Trên người hắn lòe ra huyết sắc hư ảnh, thiên địa xoay tròn, đầu đau muốn nứt ra, phảng phất có vô số oan hồn ở hắn trong đầu khắp huyết. Thức hải trung lập lòe vạn lôi xé trời hình ảnh, hắn nhìn đến một đầu hung lệ đáng sợ quỷ nghiêu, chính căm tức nhìn hắn, răng rắc, bàn gỗ bị Thẩm Hoài Hy sinh sôi bẻ gãy, mà tước từ ngoại trở về, nghe được động tĩnh vọt vào tới. Nhìn đến Thẩm Hoài Hy ngã vào trên giường, hai bên thái dương phồng lên, tựa hồ muốn sinh ra một đôi giác, sơn chủ. Đóng cửa, Thẩm Hoài Hy cường chống phân phó, mà tước vội vàng tướng môn đóng cửa, phong tỏa toàn bộ phòng, Thẩm Hoài Hy lấy ra một cái đan dược nuốt vào. Chậm rãi áp chế cả người huyết khí bình phục xuống dưới, không có việc gì. Thanh nang tử thân thể này trung huyết khí quá bạo ngược. Ta yêu cầu một chút thời gian mới có thể đem này hoàn toàn tiêu hóa. Thấy ma tước khẩn trương đến. Mau khóc ra tới. Thẩm Hoài Hy suy yếu mà cười giải thích. Ma tước cắn môi gật đầu. Giúp Thẩm Hoài Hy đem rơi dụng đầy đất đồ vật nhặt lên tới. Thẩm Hoài Hy dựa ngồi ở trên giường. Đi Vu tộc người có tin tức sao? Ma tước sửa sang lại trên mặt đất sách nói, đã tra xét xong năm đại trại, tạm thời còn chưa tìm được về từ thanh giã dấu vết, Thẩm Hoài Hy gật đầu. Không sao, chúng ta đã biết hắn nguyên bản thân thể tên, biết hắn từng ở Vu tộc đãi quá rất dài một đoạn thời gian. Cũng biết ký kết đồng tâm cổ điều kiện vô cùng hà khắc. Từ xưa đến nay ở toàn bộ Vu tộc không vượt qua 10 lễ. Chỉ cần theo manh mối tìm đi xuống, tổng có thể tìm được, mà tước sửa sang lại thứ tốt. Lấy ra trong lòng ngực tin đôi tay giao cho Thẩm Hoài Hy, đây là Thiên Nam Tinh tiền bối tin. Thiên Nam Tinh là cỏ cây yêu tộc, một cây phong lan hóa yêu, từng đã làm Thanh Khâu thần thụ người hầu. Này yêu tộc là vô thượng vinh quang, nhưng hắn cũng không biết làm cái gì. Thế nhưng bị cỏ cây yêu tộc ghét bỏ, Thiên Nam Tinh chỉ có thể mai danh ẩn tích ở nhân tộc bên trong. Sinh tồn, gia nhập Bách Thảo Môn, làm Khổng Phương Thành luyện đan sư hành hội hội trưởng. Thẩm Hoài Hy tiếp nhận tin nhìn một lần. Xem ra ta cùng hắn hợp tác là không thể đồng ý, chúng ta đây còn đi yêu tộc sao? Mà Tước hỏi, Thẩm Hoài Hy nói, đương nhiên muốn đi, Thanh Khâu nói đến cùng là hồ tộc địa bàn. Hồ tộc Đồ Sơn Thị cùng có Tô Thị từ trước đến nay không hợp. Chúng ta hiện tại trên tay có Thừa Thanh Nhi, có thể thông qua nàng đi trước yêu tộc, mà Tước gật đầu. Mắt hàm chờ mong, chỉ cần Sơn Chủ có thể làm yêu tộc tiếp nhận ngài. Nhận đồng ngài vì yêu tộc một phần tử, ngài là có thể lấy thủ lĩnh chi danh, dẫn dắt toàn bộ vũ tộc trở thành yêu tộc tân chi nhánh chi nhất. Như vậy chúng ta liền có cường đại che chở. Thẩm Hoài Hy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà Tước nghĩ đến đơn giản, hắn lại khắc sâu minh bạch, liền tính hắn có thể được đến yêu tộc thần thụ tán thành, còn muốn đối mặt yêu tộc bên trong chân chính vũ yêu, những cái đó Phượng Hoàng, Đại Bàng, Tất Phương, Trọng Minh, Chu Tước, những cái đó chân chính thần điểu hậu duệ cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận hắn. Tiếp nhận Ma Tước như vậy một cái, nho nhỏ Ma Tước, trừ phi hắn có thể trở thành bao trùm ở sở hữu vũ yêu phía trên tồn tại, hắn phải đi lộ còn rất xa. Thẩm Hoài Hy hít vào một hơi hoàn hồn. Thanh Nang Tử sự tình có thể như vậy thuận lợi, có người công không thể không. Không có hắn đi tra xét những cái đó bí ẩn, căn bản tìm không thấy đột phá khẩu, nói cho Ninh La. Nàng làm được thực hào, ta sẽ cho nàng đột phá huyết mạch hạn chế, tiến giai kim đan kỳ phương pháp. Ma Tước trong mắt xẹt qua phức tạp cảm xúc. Nhớ tới cái kia đầy mặt thiên chân tay mèo thiếu nữ, Sơn Chủ, Ninh La nàng nói, Thẩm Hoài Hy nhìn về phía Ma Tước. Ma Tước siết chặt góc áo, nàng nói nàng không cần đột phá biện pháp. Nàng chỉ cầu Sơn Chủ có thể vì nàng bảo mật, phóng nàng cùng quỷ diện cùng nhau rời đi. Thẩm Hoài Hy rõ ràng Trinh Lăng Hà, Ninh La là hắn an bài ở quỷ diện bên người, làm quỷ diện nhìn đến thế gian này tốt đẹp, tự do cùng quang minh, làm quỷ diện sinh ra đối thế gian tham luyến, sinh ra thoát ly quỷ tộc ý tưởng, hết thảy đều chỉ là lợi dụng cùng tính kế thôi. Nhưng hiện tại Ninh La thế nhưng từ bỏ ngay từ đầu nói tốt thù lao. Thẩm Hoài Hy cười khổ trào phúng chính mình, nguyên lai trên đời này còn có chân tình tồn tại, không giống ta cha mẹ như vậy. Thẩm Hoài Hy cô đơn rũ xuống đôi mắt, hồi tưởng khởi phía trước Tạ Cảnh Sơn vì Giang Nguyệt Bạch cùng hắn không muốn sống khổ chiến, nhớ tới hai người lẫn nhau nâng đỡ tình nghĩa, nhớ tới hắn đã từng ở Thiên Diễn Tông những cái đó thời gian, nếu hắn chỉ là một cái bình thường Thiên Diễn Tông đệ tử, chưa bao giờ có rời đi qua Thiên Diễn Tông, có thể hay không cũng trở thành bọn họ sinh tử gắn bó đồng bọn, có thể hay không cũng gặp được một cái Ninh La người như vậy. Vì hắn có thể từ bỏ tiến giai cơ hội, Thẩm Hoài Hy nhắm mắt, đánh gãy chính mình không thực tế ảo tưởng, yên lặng thể hội trong lòng độn đau đớn, đem giải cổ phương pháp cấp quỷ diện. Tiến giai phương pháp cũng giao cho Ninh La, làm cho bọn họ đi, người cũng đi ra ngoài. Ta tưởng một người lẳng lặng, Ma Tước đau lòng nhìn Thẩm Hoài Hy lẳng lặng dựa vào đầu giường. Cả người mỏi mệt gầy yếu lại tái nhợt, phảng phất cái ở trên người thảm đều có thể đem hắn áp suy sụp, toàn bộ Thiết Vũ Quốc. Tất cả mọi người kính hắn là chủ, hắn lại chưa từng có thể thổ lộ tình cảm bản thân. Sơn Ma Tước há mồm, cắn hạ môi trắng lá gan nói, Hoài Hy ca, tiểu tước vẫn luôn đều ở cũng sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Nói xong, Ma Tước sắc mặt ửng đỏ, xoay người thoát đi. Thẩm Hoài Hy quay đầu, nhìn Ma Tước rời đi bóng dáng, khóe môi chậm rãi gợi lên, đáy mắt nổi lên mờ mịt sương mù. Lúc đó, xa ở Thiết Vũ Quốc bên ngoài thụ trại chung, Tạ Cảnh Sơn ngồi xếp bằng ở Giang Nguyệt Bạch nghỉ ngơi. Nhà gỗ ngài, hoành kiếm ở đầu gối, nhắm mắt ngưng thần, một tấc cũng không rời chờ đợi. Phòng trong, Giang Nguyệt Bạch không có kịch độc bối rối, ăn Tạ Cảnh Sơn cấp cực phẩm đan dược, bất quá một canh giờ liền hoàn toàn khôi phục, chỉ là giờ phút này làm nàng rất là bối rối. Là ngưng quang trong gương kia một đoàn quý thủy lôi, đầu choáng váng não trướng thật là khó chịu. Ta đi nghỉ ngơi, ngày mai thấy khác, khởi điểm đọc sách bình luận sách khu mỗi ngày phúc lợi giải khóa. Đại gia nhớ rõ ở bình luận sách khu góc trên bên phải điểm đánh tạp. Hết chương.